U La Ma Đế, chương 288, Đào Ý Cộng Minh, góc truyện audio.com, Giả Hâm Chiến Lưu Vũ Long. Hai người một cái dùng kiếm, một cái khác thì là dùng đao, mặc dù binh khí bất đồng, nhưng đều đem lực lượng đè đến một đảo, hơn nữa đối với đao đạo kiếm đạo lĩnh ngộ cũng gần như đạt đến cảnh giới thứ nhất phần cuối, bởi vậy, hai người chiến đấu 10 phần kịch liệt. Đinh đinh đinh, kiếm đao tấn công, đốm lửa bắn tứ tung. Kỳ thật đao đạo ba cái cảnh giới đặt ở kiếm đạo cũng giống như vậy, thiên hạ vạn đạo trăm sông đổ về một biển. Bởi vì bọn hắn liều mạng chính là thuật, đối với đao đạo cùng kiếm đạo lý giải, cho nên bọn hắn đều là sử dụng giống nhau lực lượng, cũng hoàn toàn không có sử dụng nguyên tố chi uy, xem liền là ai tại kiếm đạo, đao đạo lên tạo nghệ cao hơn. Hai người này đối với mình đạo đều có một loại cố chấp cùng cuồng nhiệt, cho nên ai cũng không có gian lận đi sử dụng lực lượng mạnh hơn, đúng là như thế, chiến đấu kịch liệt vô cùng. Chúng đao khách đều là coi như líu lưỡi, Lưu Vũ Long thực lực bọn hắn đều là biết rõ, đây chính là danh chấn một phương tuổi trẻ đao khách, thậm chí bị đao pháp mọi người không ai mực đều là gọi là thiên tài, cho phép làm tương lai có thể bốc lên đao đạo cờ xí trụ cột của quốc gia một trong. Thế nhưng là hiện tại một cái không có danh tiếng gì người, lại có thể cùng Lưu Vũ Long đánh đến khó hòa giải. Đối phương kiếm đạo trình độ cao bậc nào? Chẳng lẽ kiếm đạo thực đến không kém gì đao đạo sao? Chiến kịch liệt vô cùng, hai tên người trẻ tuổi đều là thỏa thích phóng thích ra bản thân hào quang, như là xòe đuôi chim công, để cho người kinh diễm, để cho người nhìn mà than thở, cũng làm cho cái khác đao khách tự ti mặc cảm. Nguyên lai, bọn hắn trên đao đạo mới đi ra khỏi vô cùng hèn mọn mấy bước. Nhưng mà, bọn hắn rất nhanh liền biến sắc, bởi vì Lưu Vũ Long dần dần rơi vào hạ phong, thuần túy nhất thuật so đấu, Lưu Vũ Long không bằng Giả Hâm. Đây là Lưu Vũ Long chính mình không được, còn là đao đạo không bằng kiếm đạo. Không không không, đao đạo làm sao có thể không bằng kiếm đạo đâu này. Nhất định là Lưu Vũ Long trên đao đạo tu hành còn chưa đủ, cho nên mới sẽ không bằng Giả Hâm, nhất định như thế. Lại chiến mấy hiệp, Lưu Vũ Long không thể không nhận thua. Hắn là người kiêu ngạo, có thể đúng là như thế, dung không được hắn vi phạm sự thật. Ta thua rồi, hắn cắn răng nói, tâm bên trong tràn đầy không cam lòng. Chỉ kém như vậy tí tẹo. Nếu như hắn tại đao đạo lên nắm giữ lại mạnh lên như vậy một điểm, hắn liền tuyệt đối sẽ không bại. Giả Hâm ngạo nghễ, hướng về mọi người quét qua một vòng. Hiện tại, các ngươi có thể thừa nhận đao đạo không bằng kiếm đạo. Hừ, chúng ta bại, không có nghĩa là đao đạo bại. Đúng, chúng ta có thể đại biểu không được đao đạo. Không nói xa quá Hoa Tông đao nhỏ vương mạnh biển, liền tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Mọi người nhao nhao nói, muốn cho bọn hắn thừa nhận đao đạo không kịp kiếm đạo, cái này tự nhiên là chuyện tuyệt đối không thể nào. Giả Hâm cười ha ha, nguyện đánh bạc liền muốn chịu thua, các ngươi đây là thua không nổi sao? Cũng được, chỉ cần các ngươi thừa nhận, luyện đao người đều là thua không nổi, ta liền cũng không ép các ngươi thừa nhận đao đạo không bằng kiếm đạo. Cái này khiến mọi người vừa giận vừa vội, nhưng lại không cách nào phản bác, bởi vì bọn hắn bại, một đám người thua cho một người. Ha, góc truyện audio.com. Ha ha, cái gọi là đao giả, không gì hơn cái này. Giả Hâm mặt mũi tràn đầy xem thường, ánh mắt khinh miệt. Mọi người phẫn nộ trong lòng bọn họ, đao đạo là vô cùng thần thánh, nghe Giả Hâm như thế ô nhục đao đạo, mỗi người đều là muốn liều mạng. Nhưng vấn đề là, bọn hắn đều đã bại qua, lấy đao giả vinh quang, bọn hắn không biết xấu hổ đi vây đánh một người sao. Thua không nổi a, thua không nổi, nguyên lai đao giả đều là kẻ nhu nhược như vậy. Giả Hâm lắc đầu, ồ, một thanh âm đột nhiên vang lên, ta cũng không cho rằng như vậy. Người nào, tất cả mọi người là hướng về phát ra âm thanh phần nhìn, ai cũng sững sờ. Đây không phải cái kia không đeo đao đao khách sao? Trước đó Thạch Hạo một mực trầm mặc phối hợp cảm ngộ, không tiếp tục cùng người nói chuyện, cũng làm cho mọi người đem hắn cho không để ý đến. Người nào nghĩ đến, lúc này hắn lại đột nhiên mở miệng nói chuyện. Bất quá, hiện tại mọi người cùng chung mối thù, bọn hắn tự nhiên là rất Thạch Hạo. Nhưng vấn đề là, muốn thắng được trận đánh này, coi như là đao đạo lên tạo nghệ cũng không phải đấu võ mồm lên công phu. Giả Hâm cũng nhìn về phía Thạch Hạo thản nhiên nói. Ngươi không đồng ý quan điểm của ta, phi thường không đồng ý. Thạch Hạo lắc đầu, vậy liền đến chiến, Giả Hâm dương lên kiếm trong tay, đùa nghịch ra một cái kiếm hoa tới. Thạch Hạo lại là đứng chắp tay, thần tình lạnh nhạt. Đao của ngươi đâu này? Giả Hâm nhíu mày, có vẻ hơi không vui. Ngươi đây là cỡ nào xem thường ta, lại dám không sáng đao. Trong lòng có đao, có thể chảm thiên hạ địch, Thạch Hạo nói, ta thao, cái này trang bức quả thực muốn lên trời a. Tất cả mọi người là nhe răng, ngươi thế nào không nói chính mình là đao hoàng đâu, thiên hạ vạn vật đều có thể làm đao. Có thể ngươi như bức thổi đến lại vang lên, kết quả giao thủ thời điểm lại là không chịu nổi một kích, vậy bây giờ những lời này đến lúc đó đều là tại nhục nhã chính mình a. Giả Hâm cũng là sững sờ, lập tức bật cười, lắc đầu. Nguyên lai là cái sẽ chỉ ba hoa trích chòe ra hỏa, ngươi không xứng đối địch với ta. Ha ha ha, tu luyện đao đạo người, quả nhiên đều là chút bại hoại. Lời này cũng quá mức phần, đem thiên hạ đao khách đều là một mẻ hốt gọn. Chúng đao khách đều là giận dữ, bọn hắn tài nghệ không bằng người, cái kia không có lại nói, người khác chính là một cái tát quất tới, bọn hắn cũng chỉ có thể sinh thụ lấy. Nhưng nhục nhã thiên hạ đao khách, vậy tuyệt đối không được, bọn hắn mỗi một cái đều là muốn liều mạng, dù là không địch lại như thế nào, làm tâm bên trong cái kia cao thượng đao đạo chính là kính tặng ra sinh mệnh cũng không phương. Thạch Hạo cười một tiếng, đào ý ngưng tụ thương thương thương, bốn phía càng là một mảnh đao run rẩy thanh âm. Cái gì, đào ý cộng minh, cái này, người nào có thể dẫn tới đào ý cộng minh? Thế hệ tuổi trẻ bên trong, chỉ nghe nói đao nhỏ vương mới có thể làm đến. Tất cả mọi người là kinh hãi, chính là Lưu Vũ Long cũng lộ ra vẻ khó tin, hướng về Thạch Hạo nhìn sang. Hắn cùng Thạch Hạo làm qua một lần đào ý giao phong, nhưng ở lúc kia, hai người nhiều lắm là chính là không phân sàn sàn nhau, như thế nào đột nhiên, Thạch Hạo có thể dẫn động đào ý cộng minh tại đao đạo lĩnh ngộ lên vượt xa chính mình. Tê, chẳng lẽ đối phương ở chỗ này ngồi xếp bằng 11 ngày, liền trên đao đạo có như? Góc truyện audio.com, thế tiến bộ, nếu như là thực cái thứ này đao đạo thiên phú cũng quá đáng sợ. Ân, Giả Hâm cũng là xoay người qua đến, nhìn về phía Thạch Hạo ánh mắt liền muốn phức tạp. Người trẻ tuổi này, có thể dẫn động đao ý cộng minh. Hắn lập tức bốc cháy lên hừng hực chiến ý, chiến bại đối thủ như vậy, hắn liền có thể hướng thế nhân chứng minh, đao đạo không bằng kiếm đạo. Bởi vì hắn còn không cách nào dẫn động kiếm ý cộng minh. Hiện tại, ngươi có tư cách cùng ta giao thủ, hắn đè ép kích thích nói. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, một đảo chiến, có thể, Giả Hâm tự hạ tu vi chỉ là vận chuyển ra một đảo lực lượng, bước lớn hướng về Thạch Hạo đi tới, mỗi đi một bước kiếm ý của hắn liền cường đại một điểm, cả người đều giống như một cái ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm, phong mang tất lộ. Oanh, oanh, oanh, rõ ràng tiếng bước chân của hắn nhẹ nhàng vô cùng, nhưng mọi người nhìn xem, lại ai cũng cảm thấy đối phương từng bước một đều là đạp ở lồng ngực của mình, để bọn hắn trái tim đều muốn nổ tung. Cái này người đứng xem đều là như thế khó chịu, người trong cuộc kia lại muốn thừa nhận cỡ nào áp lực. Thạch Hạo cười một tiếng, đào ý lập tức vô hạn nâng cao. Cái gì, cách chương?